Chương 1180, FFF đoàn ở nơi nào? Ta ăn cái này, làm sao vậy? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trả lời có một ít ngạnh bang bang, thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, cũng là không có quan hệ, bởi vì Trương Lương đã dần dần biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tính tình, biết nàng nói lời này thời điểm, là thật không có suy nghĩ đến. Ta cảm thấy, ngươi có thể nếm thử cái này sushi, làm rất tốt, còn có cái này miếng cá, tuy là mùi ngon giống như có chút không được tốt. Thế nhưng giả như là ở bữa trưa thời điểm ăn, có thể để người ta tâm tình khoái trá. Trương Lương nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, đồng thời đem chính mình trước mặt bàn ăn đều đẩy tới Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trước mặt. Trong phòng ăn những người khác đã là nhìn cười ngất, bọn họ mặc dù không có biện pháp nghe tinh tưởng trước mắt Trương Lương đang cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói chuyện gì ngữ. Chỉ bất quá, chỉ là nhìn hai người động tác, cũng đại khái có thể đoán ra bọn họ lúc này đang nói cái gì ngôn ngữ đi. Nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ nguyên bổn chính là đang suy đoán không ngừng, ai cũng không ngờ tới là, lúc này Trương Lương còn nghĩ chính mình bàn ăn đẩy tới Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trước mặt. Ánh mắt rất nhiều người không thể ức chế nhìn lại, bây giờ bọn họ chỉ có thể ở trong lòng hy vọng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, có thể ngàn vạn lần không nên đưa tay đón A ta là cái gì muốn ăn cái này rất tốt là, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dường như mọi người nghĩ giống nhau. Đối với Trương Lương động tác, biểu hiện ra thích đường kinh ngạc. Trên thực tế, nếu để cho mọi người đã biết bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ý tưởng, không biết mọi người sẽ là làm thế nào cảm tưởng. Phải biết là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có giống như là mọi người tưởng tượng như vậy tử, trực tiếp đang giáp mặt trước Trương Lương là thế nào. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tương đối hiếu kỳ là, Trương Lương tại sao phải như vậy gần gũi đem chính mình bàn ăn đều đẩy tới, phải biết là, từ gặp mặt hôm nay bắt đầu, Trương Lương vẫn biểu hiện ra tỷ nhi viễn chi thái độ, coi như là nói chuyện với nàng thời điểm thái độ cũng giống như vậy, không lạnh không nóng. Tuy là Trương Lương cũng không có nói rõ đi ra, thế nhưng đối với cảm giác bén nhạy Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, cái này một ít cũng là lại quá là rõ ràng. Nàng cũng không biết Trương Lương rời đi Liếu Chi sau đó phát sinh cái gì sự tình. Thế nhưng ở nàng bây giờ trong mắt, lúc này Trương Lương hiển nhiên là cùng vừa rồi thời điểm không giống nhau lắm. Tối thiểu, Trương Lương nguyện ý đưa hắn bàn ăn đẩy tới trước mặt của mình đến, thế nhưng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn tương đối hiếu kỳ, vì sao Trương Lương nếu muốn để cho mình ăn cái này đồ đạc? Nguyên do bởi vì cái này so giá có dinh dưỡng. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, thật sự nói no ý dinh dưỡng. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ. Bên hai của nàng dường như vang lên mất phụ thân thoại ngữ, Mã Đồ Củ Hệ Ô ở thời điểm, cũng thường thường sẽ đối với tự, ăn nhiều một ít có dinh dưỡng đồ đạc. Ở Mã Đồ Củ Hệ Ô sau khi chết, liền rốt cuộc không có ai sẽ đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mang theo vài phần ánh mắt bình tĩnh, trên thực tế, lúc này nàng, giống như là quên mất chính mình vốn là muốn là nói cái gì giống nhau. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương bất kể là nói cái gì, cũng không sánh nổi ngắn ngủi này một câu nói. Nói cách khác, ở Trương Lương còn không có nhận thấy được thời điểm, trên thực tế, hắn đã là giữa lúc bất chi bất giác tiến công chiếm đóng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ. Có thời điểm, căn bản cũng không cần mình làm tuyển trạch, Trương Lương hắn nói xong câu đó sau đó, cũng hiểu được nói như vậy có chút quái dị, vì vậy sửa lại câu lời kịch, ngươi một mực ăn cái này bánh mì. Có chút khô khan, ăn cái này, tâm tình khoái trá, đọc sách ghi sổ thời điểm, cũng có thể trí nhớ càng nhiều đi. Nay cũng gọi là gì giải thích Trương Lương sau khi nói xong, mình cũng nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt chính mình một câu. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy dở như vậy cách khác, thế nhưng không có cách nào, vừa rồi thời điểm, hắn thật vẫn cũng chỉ có thể đủ nghĩ đứng lên dáng vẻ như vậy giải thích. Nghe Trương Lương thoại ngữ. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được thần sắc nhu hòa xuống tới, nàng mặc dù không biết Trương Lương tại sao phải bỗng nhiên trong lúc đó nói ra cùng chính mình mất phụ thân giống nhau thoại ngữ, thế nhưng hai người hình tượng lại giống như là có ở đây không chú ý bên trong trọng điệp đến cùng một chỗ. Tại loại này tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là cảm thấy trước mắt Trương Lương càng thêm để cho nàng cảm giác được ngoài ý muốn. Ta nếm một chút xem. Hướng về phía Trương Lương. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có nói ra cự tuyệt, nàng chỉ là cúi đầu, vô cùng nghiêm túc thưởng thức. Trương Lương thần sắc cũng có vài phần ngốc trệ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mà đồ ạ kỳ dạ thật vẫn bị hắn cho thuyết phục. Ân, thật muốn lại nói tiếp, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần buồn bực, ta mới vừa nói cái gì nàng cư nhiên cứ như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Không nói bên này chính mình vẫn còn ở buồn bực Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ giả cũng là đã an tình ăn xong rồi Trương Lương vừa rồi đề cử đồ đạc. Còn như trong phòng ăn những người khác, bọn họ đều nằm ở đờ đẫn trong trạng thái, cũng không biết chính mình chắc đúng người trước mặt nói chút gì mới tốt nữa. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mọi người đều là vẫn duy trì vài phần đờ đẫn cha nở dê thà y, hoàn toàn không biết mình đại não là như thế nào vận chuyển. Mà đồ ạ kỳ giả cư nhiên liền bộ dạng như vậy đáp ứng, tất cả mọi người biểu thị đau lòng nhức óc, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng. Trương Lương cứ như vậy dễ dàng lấy được trước mắt mã đồ ạ kỳ giả đồng ý nhìn trước mắt tóc vàng mỹ nữ nghiêm túc, nhất khẩu khẩu, thưởng thức nam nhân khác để cử đồ đạc. Trong lòng của bọn họ giống như là có ngàn vạn cái con kiến đang bò, được kêu là cái cả người khó chịu như thế nào đây ăn ngon không. Trương Lương nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ giả, vừa cười vừa nói. Mã đồ ạ kỳ giả nhớ lại một cái, sau đó gật đầu, ừ khỏe miệng của ngươi. Trương Lương tự tay phủi nhẹ. Mã đồ ạ kỳ giả động tác dừng một chút, trên má của nàng nhiều hơn vài phần đỏ ửng, đây là tiêu chuẩn phản ứng, không nhất định đại biểu cho nữ nhân động tâm. Dù sao, lúc trước thời điểm, mã đồ ạ kỳ giả là thế nào cũng sẽ không ngờ tới, Trương Lương vậy mà lại gan lớn như thế, tại nhiều như vậy nhân trong phòng ăn, liền đối với cùng với chính mình vươn tay ra. Nghĩ tới đây thời điểm, mã đồ ạ kỳ giả còn có mấy phần lúng túng tâm tư, nàng cũng không biết chính là, kỳ thực ở Trương Lương thu tay lại sau đó, hắn đại náo cũng khó thỏa đáng cơ.